Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh Minh Nhận Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quan Ngâm Chi Ngoại. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh không để ý tới, mà giờ khắc này bốn phía không ít người đều đứng lên, truyền ra thanh âm ngăn cản. Chưa có động thủ, nơi này thế mà ra tay như vậy, không thích hợp. Nhị vị, bất cứ chuyện gì, không phải chỉ có chém giết là phương thức giải quyết duy nhất. Còn có mấy vị đi ra. Thậm chí nơi đây đánh nhau cũng dẫn dắt tới người bên ngoài chú ý, không ít thị vệ từ bên ngoài đại điện đã nhảy vào. Là cánh tùng mắt thấy như thế, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt mang theo âm lãnh, liếc mắt nhìn Hứa Thanh, muốn lui ra phía sau. Hứa Thanh cũng không ngăn cản, ánh mắt hắn rời khỏi ấm càn khôn, nhìn La Kính Tùng bình tĩnh mở miệng. Độc của ta, ngươi không thể hóa giải. Thần sắc La Kính Tùng biến đổi, vừa định lấy giải độc đan trọng yếu ra, thân thể vừa vặn vẹo theo bản năng run lên, tiếp theo toàn thân cao thấp lần nữa xuất hiện màu xanh đen. Đáy lòng của gã dâng lên khủng hoảng cực lớn, hô hấp cũng trở nên dồn dập, vận hành tu vi toàn thân muốn trấn áp, lại quay lại nhìn Thất Hoàng Tử và An Hải Công Chúa như muốn cầu xin giúp đỡ. Nhưng không đợi gã nói ra, máu đen từ thất khiếu chảy ra, đầu lưỡi, lỗ tai, đầu tiên là rớt xuống, sau đó là rơi xuống đất, liền hóa thành nước đen, tiếng kêu rên nghẹn ngào truyền ra từ trong miệng, cổ họng, nhìn thấy mà giật mình, thân thể của gã trong chớp mắt đã hư thối. Máu thịt lần lượt tróc ra, cũng chính là 3 đến 5 cái hô hấp, toàn thân La Kính Tùng như bị hòa thành vũng nước đen. Trước khi tan biến, sau cùng gã nhìn thoáng qua An Hải Công Chúa, trong con ngươi lộ ra sót lại vẻ cầu khẩn, nhưng không có bất luận dấu hiệu đáp lại nào. Một màn này khiến cho thần sắc mọi người bốn phía nổi lên biến hóa cực lớn. Thủ đoạn Hứa Tay ra tay cướp đoạt Nguyên Anh lúc trước bọn họ không cảm thấy có gì đáng chú ý, vì không phải không có phương pháp tương tự, là dù dùng độc cũng không phải chiêu gì quái lạ. Nhưng lúc hình thành hồn ảnh lại để cho đáy lòng một số người thấy sự ngạc nhiên. Mà bọn họ không lộ ra thần sắc trên mặt, cho dù Hứa Thanh chém đầu La Kính Tùng cũng là như thế. Bọn họ biết rõ La Kính Tùng không chết được, nhưng bây giờ đã không giống vậy. Rõ ràng La Kính Tùng đã lột xác hóa giải, thế nhưng độc vẫn tồn tại, và lại bộc phát vô cùng hung mãnh. Vì vậy từng tia ánh mắt rơi trên người Hứa Thanh. Nhất là Mạnh Vân Bạch, trong mắt nhìn Hứa Thanh mang theo sững sờ, ẩn chứa kiêng kỵ. Lưu Linh Tiên Tử của Tạo Vật Phủ bên cạnh mặt càng tràn ra vẻ ngưng trọng trước đó chưa từng có, nhìn mảnh nước đen bỗng nhiên mở miệng. Thần chú trị độc. Lời nàng vừa ra, tâm thần rất nhiều người đều nhao nhao chấn động. Trong mắt Thất Hoàng Tử lóe lên quang mang khác thường, An Hải Công Chúa cũng lần đầu đưa ánh mắt nhìn thẳng vào Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, bước chân đi đến trước vũng nước đen La Kính Tùng hóa thành, cũng không chê bẩn, lấy cái ấm càn khôn từ trong đống máu loãng kia ra. Sau khó thu hồi, hắn cúi đầu nói với Thất Hoàng Tử và An Hải Công Chúa. Ta giết người này vì gã vũ nhục anh linh của nhân tộc, lão công chủ cống hiến cả đời cho nhân tộc. Vì Phong Hải Quận, sự hy sinh của lão ngay cả nhân hoàng cũng đều rất tiếc, lại đồng ý đưa vào trong thái miếu, từ đó hưởng hương khói của nhân tộc. Mà kẻ này, thân hậu nhân của Thiên Hầu, lại dám nhục nhã anh liệt, còn định xúi dục Phong Hải Quận làm loạn, tất có lòng khác, ý đồ bất chính. Xác định gã là dư nghiệt trúc chiếu, chết chưa hết tội. Ngược khi Hứa Thanh không có quá nhiều chấn động, biểu cảm cũng không có gì biến hóa. Nói xong ngẩng đầu, lui ra vài bước, quay người đi về phía Khổng Tường Long. Về phần Trương Kỳ Phàm bên cạnh Khổng Tường Long, Hứa Thanh không để ý chút nào lãnh đạm tột cùng. Hắn không điểm ra dấu vết của chuyện hôm nay, nhưng dùng hành động nói cho người khác. Hắn và Khổng Tường Long không phải đao trong tay đối phương, không quản giữa các ngươi có mâu thuẫn thế nào, đó là chuyện của các ngươi, không liên quan gì với chúng ta. Đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người, kẻ dám xúc phạm, chạm vào nghịch lân Phong Hải Quận, phải trả giá thật lớn. Khóe miệng Thất Hoàng Tử nở ra nụ cười, ánh mắt An Hải Công Chúa cụp xuống. Tâm thần mọi người bốn phía cũng đều trở nên ngưng trọng, càng rõ ràng hơn một chút đối với Hứa Thanh. Người này không dễ trêu chọc. Đây là nhận thức chung của bọn họ. Về phần La Kính Tùng chết bọn họ không quan tâm, người khác phiền phức không liên quan tới bọn họ. Mà ngay lúc này, ánh mắt mọi người đang nhìn theo Hứa Thanh bước đến cửa ra. Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn Tất Hoàng Tử, suy nghĩ một chút sau đó truyền ra lời nói. Điện hạ, có thể trả lại ba châu kia của Phong Hải Quận hay không? Những lời này của Hứa Thanh vừa ra, Thất Hoàng Tử trầm mặc. Trên mặt An Hải Công Chúa lộ ra chút tia vui vẻ khó có thể nhận ra. Nàng cầm chén rượu, hơi nhấp miệng. Sau một lúc, Thất Hoàng Tử nở nụ cười ôn hòa mở miệng. Bên trong ba châu đó vẫn tồn tại chút loạn tặc. Đợi dọn dẹp xong toàn bộ, có thể trả về Phong Hải Quận. Đây không phải ý nghĩ nguyên bản của Thất Hoàng Tử. Nhưng chuyện hôm nay, và lại vào thời điểm này, Hứa Thanh nói ra câu đó khiến gã không thể trực tiếp từ chối. Dẫu sao Hứa Thanh đã định nghĩa hành vi của La Kính Tùng thành xúi dục, mà việc này cũng là điều gã hy vọng. Kể từ đó, vấn đề ba châu thuộc về ai, gã lựa chọn lùi một bước. Mặc dù không có kỳ hạn, nhưng đã biểu đạt thái độ. Hứa Thanh chắp tay, quay người rời đi cùng Khổng Tướng Long. Từ khi ra tay cho tới bây giờ, hắn và Khổng Tướng Long không nhìn Trương Kỳ Phàm bên cạnh chút nào. Mà Trương Kỳ Phàm vẻ mặt thong dong, không nhìn ra tâm tư, giờ phút này trở về chỗ cũ, tiếp tục uống rượu. Toàn bộ yến hội lại rất nhanh truyền ra thanh âm đàm tiếu, dường như chuyện lúc trước chưa từng phát sinh. Duy chỉ có màu đen trên mặt đất thỉnh thoảng có người đỏ mắt nhìn, hóa thành chấn động trong đáy lòng. Cho đến khuya, sau khi An Hải Công Chúa đứng dậy đi nghỉ ngơi, yến hội kết thúc. Trong đại điện trống trải, chỉ còn là một mình Thất Hoàng Tử ngồi kia, thần sắc bình tĩnh, đổ hết rượu vào trong miệng, tự nói tự cười. Hoàng tỷ, ta đã nhường lại sân khấu cho ngươi, nguyên lai ngươi muốn biểu diễn màn kịch này cho ta xem. Nhưng mà người thông minh như ngươi, sao lại vụng về như vậy? Ánh mắt Thất Hoàng Tử nheo lại, cánh tay cầm lấy chén rượu dừng lại, lâm vào trầm tư, rất nhanh sắc mặt của gã lại trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang. Chế hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày qua đi. Nghi thức Thánh Lan tộc trở về nhân tộc được tổ chức tại nơi đây. Trong lúc này, Hứa Thanh và Khổng Tướng Long ở trong đại doanh Phong Hải Quận không hề ra ngoài. Hắn đang nghiên cứu cây ấm càn khôn lấy được từ chỗ La Kính Tùng. Chủ yếu là nghiên cứu hỏa diễm chứa bên trong. Ngọn lửa kia cực kỳ đặc thù, sau khi Hứa Thanh cảm thụ sự kinh khủng kia vốn muốn tránh đi, nhưng vẫn bị dính một chút, sau khi đốt cháy trong thể nội, dẫn tới thủy tinh màu tím biến hóa. Thủy tinh màu tím thế mà chủ động tràn ra lực hút, dung nhập hỏa diễm vào bên trong cơ thể để hắn hấp thu. Sau đó trong lúc mơ hồ hình như có một đạo ánh sáng tràn ra từ bên trong. Ánh sáng này trong một chớp mắt chiếu rọi thức hải Hứa Thanh, mặc dù chỉ thoáng qua một cái nhưng mệnh đăng ô màu đen của hắn lại thiếu đi một góc nhọn, hình như đã bị hòa tan mất. Đây là nguyên nhân ánh mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ lạ lúc trước. Khi đó trong lòng của hắn bốc lên sóng lớn, nhưng tình huống lúc đó không thích hợp để đi quan sát. Vì vậy sau khi trở lại doanh địa, Hứa Thanh lập tức đi bế quan nghiên cứu. Mạnh Vân Bạch đã tới bái phỏng, Lưu Tinh Tiên Tử cũng đã đưa lời mời qua. Nhưng đều bị Hứa Thanh nhã nhặn từ chối. Một phương diện hắn không đủ thời gian, một phương diện khác hắn không muốn tham dự bất luận việc gì của Hoàng Đô. Chuyện ở buổi yến tiệc, sau khi hắn và Khổng Tướng Long trở về báo cáo cho Lý Vân Sơn, phán đoán của đối phương cùng bọn hắn nhất trí, và lại càng nhìn thông thấu hơn một chút. Xem ra lần này, mời chúng ta tới đây, ngoại trừ tham gia nghi thức Thánh Lan tộc quay về, cũng là Thất Hoàng Tử cố ý làm ra. Hẳn, gã muốn nhìn một chút xem dụng ý của vị An Hải Công Chúa kia đột nhiên đến đây là gì. Về phần việc Hứa Thanh giết La Kính Tùng, giết rất tốt, dám làm nhục lão công chủ, chết chưa hết tội. Việc này ta sẽ báo cáo Diêu Hầu, lấy thủ đoạn của lão, lấy chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, sẽ không gây ra phiền phức. Đây là lời Lý Vân Sơn nói sau khi biết được sự tình trong yến hội. Cho đến ngày thứ bảy, nghi thức Thánh Đan tộc quay trở về nhân tộc được cử hành. Trận nghi thức này rất long trọng, có chân thân của người tới từ Hoàng Đô, tiên độc Thánh Trì. Cũng có 4 vị hoàng tử của Thánh Lan tộc đến. Có hình chiếu tổ hoàng của Thánh Lan tộc phủ xuống. Thời điểm xuất hiện, thiên địa biến sắc, gió dục vây vần. Toàn bộ khu vực cây thập tràng trở nên vô cùng áp lực. Đó là uy áp oản thần. Thậm chí thời gian và không gian trong khoảnh khắc đó bên trong khiến khu vực này xuất hiện cảm giác thác loạn. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là hình chiếu oản thần. Châu Hứa Thanh cảm giác giống như gặp mặt thần linh, cũng có chút không giống nhau. Cụ thể, hắn rất khó miêu tả. Oản thần, không thể định nghĩa, không thể diễn tả bằng lời. Không hình, không dáng, mông lung, không thực, hư vô, mờ mịt, không thấy phần trên, không thấy phần dưới. Ngay ở nơi cử hành nghi thức, Lý Vân Sơn nhẹ giọng mở miệng, thần thức mang theo cảm khái. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ở phía chân trời hắn thấy được bốn vị hoàng của Thánh Nhan tộc, cũng nhìn thấy sau lưng bốn vị hoàng có một đạo thân ảnh mơ hồ nhưng lại có thể chống đỡ thiên địa mênh mông. Nhìn không thấy đầu, trông không thấy chân, giống như to lớn vô hạn, lại không chỗ nào không có. Mà hình chiếu từ tổ hoàng của Thánh Nhan tộc cũng không lưu lại quá lâu. Sau khi nghe đọc xong thánh chỉ, thân hình liền tiêu tán trong trời đất. Bên trong thánh chỉ, sự công nhận cùng với khen ngợi đối với tổ hoàng Thánh Nhan tộc cực cao. Huống chi còn lần nữa ban thưởng tước vị mà tổ tiên Thánh Nhan tộc từng được nhận, sắc phong tổ hoàng của Thánh Nhan tộc là đại công tước. Mà tên gọi Thánh Nhan đại vực cũng không cải biến, chỉ là khu vực nguyên bản còn lại một nửa, bộ phận còn lại được gọi tên là Thâm Nhan đại vực. Vực này không bao hàm Phong Hải quận, do đại quân thất hoàng tử trú đóng, hành xử quân quyền, ngoài ra lệnh cho An Hải công chúa hiệp trợ xử lý chính vụ. Đến lúc này nghi thức kết thúc, một đoàn người Hứa Thanh cũng lựa chọn trở về Phong Hải quận. Nhưng mà lúc trước đã xảy ra một việc, thất hoàng tử sớm đã trả lại ba châu thuộc về Phong Hải quận, đồng thời còn cho Phong Hải quận thêm địa phận bốn châu, khiến Phong Hải quận từ nay có đủ 17 châu. Việc này thất hoàng tử chủ động đưa ra, An Hải công chúa cũng đồng ý. Cùng lúc đó, Quan Nguyệt quận mà Phong Hải quận tiếp nhận trong âm thầm cũng thuận lợi chuyển giao cho Thâm Nhan đại vực. Trong này cụ thể xảy ra chuyện gì, Hứa Thanh không phải rất rõ ràng. Mặc dù trước đó Siêu Hầu đã nói cho hắn biết về việc Quan Nguyệt quận, Hứa Thanh cũng đoán được sẽ có sự trao đổi, nhưng cụ thể thao tác thế nào, Hứa Thanh không hề biết. Đây là Siêu Hầu cùng thất gia ra mặt mới có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra một chút bố cục tương lai từ trong thánh chỉ. Quân đội và quyền hành chính vụ tại Thâm Nhan đại vực bởi An Hải công chúa xuất hiện đã bị tách ra, không còn do một mình thất hoàng tử nắm nữa. Trung tâm biên giới giữa Thánh Nhan đại vực và Thâm Nhan đại vực chính là cây thập tràng. Từ cây thập tràng hướng về vị trí Phong Hải quận, trong mảnh khu vực đã bị đổi tên thành Thâm Nhan đại vực này, đại quân Phong Hải quận đang gào thét bay về phía trước. Từng chiếc phi hạm cực lớn nhanh chóng bay qua trên màn trời. Mặc dù lần này thánh chỉ của nhân hoàng không có điểm lợi ích gì đối với Phong Hải quận, nhưng lại có An Hải công chúa xuất hiện để chế hành, làm đối tượng ngăn cản thất hoàng tử bá quyền, khiến cho Phong Hải quận nguyên bản không quan trọng gì, thoáng cái trở nên có chỗ đặc thù. Nhưng mà các loại hình thức giống như chơi xiếc cả hai bên trước sau lôi kéo Phong Hải quận chỉ là trong nhận biết và tưởng tượng của phàm tục mà thôi. Thực tế đối với địa vị hoàng tộc mà nói sẽ có việc cần lôi kéo nhưng không đến mức độ quá mức. Về phần tất hoàng tử cho nhiều thêm bốn châu, nghĩ đến trong đó cũng không đơn giản như vậy. Bởi vì bọn họ không cho phép Phong Hải quận trở thành con cờ quan trọng, từ đó tạo ra một sự thật đương nhiên. Đó chỉ là cần bản thân Phong Hải quận không ngốc, như vậy tương lai trong thời gian nhất định sẽ có được hoàn cảnh khôi phục cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Đây cũng chính là thứ Phong Hải quận cần bây giờ. Hứa Thanh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Giờ phút này Hứa Thanh cũng đang khoanh chân ngồi trong mật thất trên đại dực. Kết thúc tu hành, luồng khí mà hắn vừa phun ra dùng mắt thường có thể thấy được chậm chạp tiêu tán ngay trước mắt. Bên trong luồng khí này ẩn chứa nhiệt độ cao, sau khi tiêu tán ra ngoài khiến nhiệt độ trong mật thất tăng cao một chút, trở nên nóng bức hơn. Hứa Thanh nhìn qua khí vụ phía trước, cảm thụ độ nóng bên trong, hai mắt sáng ngời. Không ngờ lần này đi đến cây thập tràng lại có loại thu hoạch như vậy. Hứa Thanh thì thào, tim đập hơi nhanh, tâm tình kích động. Hết thảy đồng nguồn đều là hỏa diễm bên trong cây ấm càn khôn kia. Trải qua những ngày này nghiên cứu, hắn chẳng những có thể xác định hỏa diễm trong ấm càn khôn vô hại, càng xác định được nó có hiệu quả hòa tan đối với mạch đăng. Hỏa diễm này rất kỳ dị, sau khi dung nhập vào cơ thể sẽ khiến cho thủy tinh màu tím chủ động hấp thu. Mà thủy tinh màu tím hấp thu xong sẽ xuất hiện một chút biến hóa không thể tưởng tượng. Ánh sáng tím lập lòe chiếu vào trong thức hải Hứa Thanh, chiếu rọi mệnh đăng trong mệnh vụ, có thể làm cho mệnh đăng bị hòa tan. Loại hòa tan này cũng không phải tan biến, mà là cải biến hình thái của Mạnh Đăng. Hứa Thanh tu hành đến giờ chưa từng gặp phải loại việc như thế. Trong nhận thức của hắn, Mạnh Đăng trên cơ bản không thể bị phá hủy. Điểm này cũng được nhắc tới trong tư liệu mà Hứa Thanh từng xem. Thiên ngoại chi quang. Hứa Thanh thì thào nhưng rất nhanh hủy bỏ suy đoán này. Bởi vì trong giới thiệu về thiên ngoại chi quang mà chúa tể thời viễn cổ kia từng thu được, chỉ nói đối phương dùng thiên ngoại chi quang để dung nhập huyết mạch vào trong Mệnh Đăng, khiến cho được Mệnh Đăng trở thành vật sở hữu của bản thân. Mà điều đó so với tình huống của Hứa Thanh gặp phải bây giờ, từ bản chất là không cùng một dạng. Trọng điểm mà Hứa Thanh nghiên cứu trong những ngày qua chính là loại hòa tan này có khả năng khiến cho Mệnh Đăng cuối cùng hoàn toàn bị tan biến, không cách nào sử dụng được nữa hay không? Sẽ không. Hứa Thanh giơ tay, một khối tinh thạch màu đỏ lớn bằng móng tay xuất hiện trong tay. Hắn đã nghiệm chứng trong quá trình Mệnh Đăng bị hòa tan, sẽ hóa thành một chút vật chất đặc thù tản ra trong thức hải, rồi dung nhập vào bên trong huyết mạch, hình như khiến cho huyết mạch bản thân trở nên có chút cải biến. Đồng thời cũng có tạp chất bị phân tách như khối tinh thạch màu đỏ này, chính là một chút bộ phận Mệnh Đăng hòa tan nhưng không thể dung nhập trong huyết mạch rồi tự kết tinh lại. Hứa Thanh không biết được khối tinh thạch màu đỏ ấy có tác dụng gì, khi cầm trong tay có thể cảm thụ vật ấy chứa một chút khí tức Mệnh Đăng, có thể tự động lập lòe phát ra tia sáng và tràn ra nhiệt lượng. Sau khi xem xét, Hứa Thanh thu hồi khối tinh thạch màu đỏ, trong mắt lộ ra chờ mong. Nếu như có đầy đủ hỏa diễm thì có thể kích phát càng nhiều ánh sáng từ thủy tinh màu tím hơn nữa, do đó có thể để cho toàn bộ Mệnh Đăng đều bị hòa tan, dung nhập vào trong huyết mạch của ta. Đến lúc đó, phải chăng ta có thể dùng nhất niệm mượn nhờ loại vật chất này đúc ra Mệnh Đăng thuộc về mình? Hứa Thanh cho rằng phương pháp này trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng khác biệt cùng với vị chúa tể thời viễn cổ kia, đối phương là dung nhập huyết mạch vào trong Mệnh Đăng, từ đó thay đổi quyền sở hữu Mệnh Đăng. Nhưng Hứa Thanh trái lại, hắn hòa tan Mệnh Đăng, dung nhập tinh chất vào trong huyết mạch của bản thân, rồi lấy huyết mạch đắp nặn. Mặc dù trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng cuối cùng vẫn còn phải nghiệm chứng, cho nên trọng điểm chính là phải có đầy đủ loại hỏa diễm này. Hứa Thanh cúi đầu nhìn ấm càn khôn. Đám hỏa diễm trong đó cũng không phải là vô tận. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã thử nghiệm và tiêu hao phân nửa, bây giờ chỉ còn thừa chưa tới một tầng. Về phần lai lịch, những ngày ở bên trong khu vực cây thập tràng, Hứa Thanh đã từng tìm người hỏi thăm, cùng lấy được đáp án ở trong chỗ cung chủ Lý Vân Sơn. Đây là thiên hỏa biên giới giữa Tế Nguyệt Đại Vực cùng Nam Sơn Đại Vực. Nam Sơn Đại Vực là một chỗ thuộc về địa giới của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Thượng Tộc, thuộc về lãnh thổ của một nước nằm ở cuối phương Nam, có đủ ý nghĩa chiến lược. Chỗ đó tiếp giáp cùng Tế Nguyệt Đại Vực, chỗ giao giới của hai đại vực có một mảnh lục hải, không phải nước tạo thành mà do hỏa diễm hình thành. Hỏa diễm trong đó uy lực kinh người, càng sâu trong thì uy lực lại càng kinh khủng, có thể đốt cháy hết thảy. Nhưng cái mảnh biển lửa này không phải tự nhiên tạo ra, mà từ trên trời giáng xuống. Trong trung tâm thiên hỏa, chỗ đó tồn tại một đạo khe hở, vô biên vô tận, biển lửa từ bên trong hạ xuống, hình thành thác nước hỏa diễm, sau đó từ từ hóa thành biển. Mặt thác thiên hỏa đặc thù, một khi rời đi mảnh địa vực kia sẽ từ từ hóa thành lửa phàm. Duy chỉ có một vật chất đặc biệt mới có thể miễn cưỡng giữ lại. Cái ấm càn khôn này của ngươi, hiển nhiên chính là dùng vật chất đó tạo nên. Thế nhưng, cũng rất khó bảo trì quá lâu. Đây là những lời Lý Vân Sơn nói lúc đó. Hứa Thanh nhớ lại một phen, trong đầu có hiểu biết càng nhiều hơn đối với bộ phận địa vực phương Nam của Đại Lục Vọng Cổ. Cũng nổi lên địa đồ đơn giản từ trong tư liệu. Phía tây bắc của Phong Hải Quận là Thâm Lan Đại Vực hiện giờ. Phương bắc của vực này chính là Thánh Lan Địa Vực. Mà phía tây của Thánh Lan Địa Vực có một cái trường hà tên Tự Âm. Phía sau trường hà này chính là Tế Nguyệt Đại Vực thần bí. Vực kia nằm bên trong bộ phận biên giới Đông Bắc, giáp cùng với vực của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc xa xôi. Tế Nguyệt Đại Vực. Trong mắt Hứa Thanh độ tinh mang, đứng dậy đẩy cánh cửa mật thất ra. Gió lạnh bên ngoài thổi tới, vờn quanh, thổi tới mức bay hơi nóng trên người hắn đi. Vị trí trước mặt của đại quân đã đến bên trong Phong Hải Quận, không bao lâu nữa sẽ trở về quận đô. Sau khi đi tới lầu cát trên đại dực, Khổng Tường Long đang đứng nhìn thiên địa xa xa, liền quay lại điếc mắt nhìn Hứa Thanh. Có thu hoạch. Hứa Thanh gật đầu, trên mặt nở nụ cười, đứng chung một chỗ cùng với Khổng Tường Long. Hắn quay đầu nhìn về Tế Nguyệt Đại Vực, trong mắt lộ ra chút chờ mong cùng mê mẩn. đồng thời lấy ra ngọc giản truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, tin tức ngươi thu được bên trong tình báo như thế nào? Chỗ này của ta cũng có một tin tức. Ngọc giản truyền ra thanh âm, rất nhanh liền tràn ra chấn động. Giọng nói đã lâu không nghe thấy của đội trưởng, mang theo một tia lười biếng cùng đắc ý, vang vọng bên trong tai Hứa Thanh. Ta đã trở về mấy ngày trước rồi. Đang chờ ngươi trở lại từ chỗ nhi tử. Tốt, 2 canh giờ sau ta liền đến quận đô. Bọn họ cũng không trao đổi thêm thông qua ngọc giản. Sau khi kết thúc, cảm giác mong đợi trong lòng Hứa Thanh càng mạnh hơn. Khổng Tường Long hồ nghi nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh, ngươi và đại sư huynh không đáng tin cậy của ngươi không phải muốn đi làm đại sự nữa đây chứ? Hứa Thanh vỗ vào vai Khổng Tường Long thấp giọng. Cũng muốn đi cùng hay không? Khổng Tường Long hít vào một hơi, nhìn xung quanh một chút, thần sắc do dự, xoắn xuýt một lát, sau đó lắc đầu. Ta sợ bị sư huynh ngươi bán đi. Ngươi không thấy bây giờ Ninh Viêm trông thấy sư huynh ngươi đều sợ hãi muốn chết sao? Hứa Thanh sâu sắc chấp nhận, hắn cảm thấy có lẽ lần này Ninh Viêm cũng trốn không thoát. Dẫu sao dùng gã làm khiên thịt rất tốt, dùng làm vũ khí cũng rất thuận tay. Mà đại quân sau mấy lần truyền tống trong Phong Hải quận, vào 2 canh giờ sau đã về tới quận đô. Vừa bước xuống đại dực, Hứa Thanh liền nhận được truyền âm thúc giục của đội trưởng. Vì vậy hắn liền thăm hỏi với sư tôn, đến nghênh đón, sau đó vội vàng rời khỏi. Chưa về Chấp Kiếm Cung mà đi tìm đội trưởng đang trong một chỗ tửu lâu ở quận đô. Đây là nơi đội trưởng đã ước định với hắn. Ngay khi mới vào, Hứa Thanh liền nhìn thấy Lý Thi Đào đi ra từ căn phòng của đội trưởng. Trông thấy Hứa Thanh, Lý Thi Đào nở nụ cười, cũng không nhiều lời mà rời khỏi tửu lâu. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, sau khi vào trong căn phòng liền trông thấy một bàn đầy rượu thịt và thức ăn. Mà đội trưởng đang ngồi bên gặm quả đào, ngẩng đầu quét mắt nhìn qua trên người Hứa Thanh, ngạo nghễ mở miệng. Tiểu Thanh à, bây giờ ta đã hiểu được phiền não trước kia của ngươi rồi. Còn ngươi ấy mà, nếu như quá ưu tú, nữ hài liền sẽ chủ động đến. Như vậy thực sự là rất phiền não. Đội trưởng nói xong giơ tay áo lên xoa xoa mặt, chỗ đó rõ ràng rất sạch sẽ. Nhưng bộ dáng đội trưởng lại giống như đang muốn nói cho Hứa Thanh biết, nơi đây vốn còn có một dấu môi son. Không phải sao, ăn cơm trưa thôi, còn nhất quyết muốn gọi ta tới để phục bồi. Thực sự rất phiền. Đội trưởng thở dài. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái quét mắt nhìn bàn đồ ăn. Một món bên trong đều là linh vật, phí tổn tất nhiên đắt đỏ. Mà bát đũa có 2 cặp, nhưng một cái trong đó trống không, bên trong cái bát khác thì đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Rõ ràng là có người cắp cho. Về phần ai cắp cho hay, Hứa Thanh cảm thấy không quan trọng. Đội trưởng vui vẻ là được. Vì vậy trên mặt hắn liền nở ra nụ cười vẻ hâm mộ. Cái biểu cảm này khiến cho đội trưởng đáy lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Sau khi gặm thêm mấy miếng đào, liền kéo Hứa Thanh tới ngồi ở một bên, phất tay hình thành tấm chế, biểu cảm ngưng trọng, nghiêm nghị mở miệng. Tiểu Thanh, người chuẩn bị làm tốt tâm lý để đi làm đại sự chưa? Hứa Thanh nghe vậy biết rõ đây chính là khúc nhạc dạo đầu của đội trưởng. Mà khúc nhạc dạo nói như vậy, có lẽ những lời tiếp theo sẽ giận cả người. Vì vậy Hứa Thanh sẽ rất phối hợp với đội trưởng, trở nên nghiêm trọng, biểu cảm thành rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh nhu thuận như thế, đội trưởng càng thêm vui vẻ. Y ho khan một tiếng, trong mắt lộ ra kỳ mang thấp giọng nói. Tiểu sư đệ, thật ra lần này ngươi vốn phải là quận trưởng, nhưng tu vi ngươi chưa đủ, không cách nào đảm nhiệm. Mà đồ đạc của chúng ta dựa vào cái gì để cho lão diều hầu kia tới quản lý chứ? Cho nên lúc đó ta đã bắt đầu cân nhắc, làm sao để cho tu vi 2 người chúng ta có thể tăng nhanh vượt bậc. Rốt cuộc ta nghĩ ra một phương pháp. Hứa Thanh nhướng đồng mi lên nhìn về đội trưởng. Phương pháp gì? Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi nuốt Hồng Nguyệt. Hứa Thanh trầm mặc sau đó đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Hắn không muốn tìm chết không ý nghĩa như vậy. Đội trưởng thực sự quá điên rồ, việc này hắn cũng không cứu được, chỉ có thể để sư tôn ra tay. Phát hiện Hứa Thanh muốn rời đi, đội trưởng cấp bách vội vàng kéo Hứa Thanh lại. Này, ngươi chờ ta nói xong cái đã. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn về đội trưởng, hắn cũng muốn đi tới Tế Nguyệt Đại Vực. Nhưng không muốn trở thành thức ăn cho Xích Mẫu, đây chính là một vị thượng thần. Chỉ cần dùng một cái phân thân có thể thôn phệ thần linh trong tiền cấm. Hứa Thanh cảm thấy trừ phi mình hoàn toàn điên rồi, mới chủ động tìm tới cửa. Ê, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ mà xem, Hồng Nguyệt đang ngủ say. Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Chúng ta đi nuốt nó. Một khi thành công, chỉ cần chúng ta nuốt xuống một chút xíu thôi, ngươi lập tức liền có thể lên đỉnh tạng. Thậm chí chúng ta gặp nhiều hơn chút, quy hư cũng không phải là không được. Mặt đội trưởng đỏ lên, lộ ra vẻ điên cuồng mà Hứa Thanh quen thuộc. Tiểu sư đệ, trước giờ sư huynh dẫn ngươi đi làm chuyện lớn, đã lần nào không thành công chưa? Hứa Thanh do dự bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, mấy đời trước của ngươi có phải đều từng trải qua loại việc giống như thế này phải không? Đội trưởng trừng mắt nhìn. Việc này không quan trọng, về sau chúng ta đi lại nói. Trước tiên, nói về Hồng Nguyệt giải đạn. Tiểu sư đệ, ngươi phải nghĩ ngược lại. Nếu như lần này chúng ta không đi nuốt nó, một khi nó thức tỉnh, đến lúc đó muốn đi tìm chúng ta càng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chỉ cần nó vừa hiện ra ý niệm trong đầu, có thể lập tức tìm được chúng ta. Ngươi có thần nguyên của nó, ta có khí tức của nó. Đối với nó mà nói, chúng ta chính là đạo tặc. Hắn phải chết. Cho nên trước khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, chúng ta phải đi giết nó. Một á đàn bà mà thôi, chúng ta không sợ. Đội trưởng lấy ra một quả đào, hung hăng cắn một cái. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, trong lòng nổi lên quần quận suy nghĩ. Hai mắt xuất hiện một chút tơ máu. Hắn biết rõ đội trưởng muốn làm đại sự, lúc trước cũng đã đoán được việc này không nhỏ, nhưng hắn không thể ngờ rằng lại lớn đến như thế này. Đại sư huynh, ngươi nói kỹ càng chi tiết một chút. Hứa Thanh nghiến răng. Đội trưởng nghe vậy thần sắc hiện ra phấn khởi, nhanh chóng truyền ra lời nói. Tiểu Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực là một vực cực kỳ đặc thù. Đối với Hắc Thiên Tộc, chỗ đó có thể nói là tồn tại tương tự như Thánh Địa vậy. Hoặc là nói chỗ đó chính là Thánh Địa. Bởi vì thế, Tế Nguyệt Đại Vực chính là nơi Hồng Nguyệt cần phải đi qua. Hồng Nguyệt là Hồng Nguyệt, Xích Mẫu là Xích Mẫu. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, biểu cảm nghiêm túc. Hứa Thanh gật đầu hết sức chăm chú lắng nghe việc này. Đầu tiên ngươi phải phân rõ một cái khái niệm, đó chính là Xích Mẫu đang ngủ say ở trên Hồng Nguyệt. Mà Hồng Nguyệt là một ngôi sao, một mặt trăng, một cái thiên thể đặc thù. Cho nên muốn thôn phệ Xích Mẫu, đầu tiên phải đi vào nơi nó nghỉ đại, đi vào Hồng Nguyệt. Nhưng Hồng Nguyệt ở trên màn trời, mặc dù cũng có quỹ tích nhất định, nhưng rất khó tìm ra tung tích cuối cùng. Cho dù chúng ta trông thấy cũng khó có thể tới gần. Nhưng mà trong Tế Nguyệt Đại Vực lại không giống vậy. Ở chỗ đó, trên bình nguyên sám hối của vực này, tồn tại một pho tượng động trời. Nói tới pho tượng này, biểu cảm đội trưởng liền trở nên có chút kỳ quái, nhưng mang theo cảm khái, càng có chút thổn thức. Sau khi Hứa Thanh nhìn thấy như có điều suy nghĩ. Pho tượng kia cao lớn vô cùng. Mặc dù hình thái là thành tâm quỳ bái sám hối, nhưng vẫn chống đỡ thiên địa như trước. Độ cao khó có thể mà hình dung, vô hạn tiếp cận đỉnh bầu trời. Mỗi lần Hồng Nguyệt dựa vào quỹ tích đi ngang qua chỗ đó đều bay qua đỉnh đầu pho tượng kia. Cho nên đứng trên đỉnh đầu pho tượng có thể giơ tay là đụng đến Hồng Nguyệt. Cũng chính là vị trí thấp nhất của Hồng Nguyệt. Tình báo mà ta nhận được có thể xác định việc này một chút. Cho nên từ nơi ấy, một khắc khi Hồng Nguyệt bay lướt qua, chúng ta toàn lực bay lên trên không, có thể bước đến Hồng Nguyệt. Nói xong, đội trưởng xuất ra một quả đào, cắn một cái, sau đó nhìn Hứa Thanh. Về phần trước khi bước vào Hồng Nguyệt, chúng ta hành động thế nào, ta cũng đã có kế hoạch và chuẩn bị. Xích Mẫu, lần này lão tử chắc chắn nuốt rồi. Đôi mắt đội trưởng đỏ thẫm, tràn nhập vô tận điên cuồng. Hứa Thanh nghe vậy trong mắt lộ ra thâm trầm, hỏi một câu. Đại sư huynh, thân phận pho tượng kia là gì? Đội trưởng nghe được câu này trầm mặc mấy hơi thở, thuận tay ném một quả đào cho Hứa Thanh, khàn khàn mở miệng. Pho tượng kia là một vị chúa tể của nhân tộc vào thời kỳ Huyền U Cổ Hoàng. Cự tuyệt đi theo Cổ Hoàng rời khỏi, mà mang nguyên bản của Tế Nguyệt Đại Vực, hình thành thuộc quyền sở hữu của người đó. Năm xưa, vị chúa tể ấy xảy ra một trận chiến có 102 cùng Xích Mẫu ngay tại nơi đó. Cuối cùng chúa tể chết trận, nhưng giữa gã và Xích Mẫu tồn tại những ân oán khác, cho nên Xích Mẫu trừng phạt thân thể gã vĩnh viễn quỳ bái, đồng thời phủ xuống nguyên rùa, biến địa vực mà gã sở hữu thành nông trường. Từ đó về sau, cứ cách một đoạn thời gian, khi những sinh mệnh trong tế nguyệt đại vực lớn lên, Hồng Nguyệt sẽ tới thôn phệ chúng sinh, phàm tục cũng được, tu sĩ cũng được, đều là thức ăn của nó. Nhật Đà tu sĩ, nuốt dựa theo tu vi từ cao xuống thấp, mỗi lần đều là quy hư bị ăn đầu tiên. Mà sự tồn tại của nguyên rùa cũng khiến hết thảy sinh mệnh trong tế nguyệt đại vực cả đời không cách nào rời khỏi tế nguyệt đại vực. Một khi xúc phạm, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Cho nên, tu sĩ trong tế nguyệt đại vực, thân thể hay tinh thần đều trong tình trạng đau khổ cùng xoắn xuýt. Tu luyện tới cuối cùng chính là tử vong. Nhưng sinh hoạt trong cái hoàn cảnh ác liệt như thế, nếu như không tu hành thì rất khó sống lâu. Việc này biến thành một vòng bế tắc. Giọng đội trưởng trầm thấp, hung hăng cắn quả đào một cái. Dẫu sao tế nguyệt đại vực cũng không chân chính tồn tại mặt trời, chỉ có nguồn sáng nhân tạo cùng với thiên hỏa thỉnh thoảng xuất hiện bay lên trên không, chiếu sáng cho toàn bộ đại vực, nhưng lại tồn tại tổn thương cực lớn. Nhất là con chó Xích Mẫu trên đó, nơi ấy dùng để chăn thả. Vì vậy cái tế nguyệt đại vực này trong nhận thức của cao tầng rất nhiều tộc quần đều xưng là vườn chăn nuôi của Hồng Nguyệt. Hứa Thanh im lặng, kết hợp với thông tin hắn lấy được lúc trước, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng bi thảm bên trong tế nguyệt đại vực. Đồng thời các tộc sinh hoạt trong đó dưới hoàn cảnh như vậy cũng nhất định sẽ thể hiện ra cái ác bên trong tính cách đến mức tận cùng. Địa ngục thế gian. Hứa Thanh thì thào, theo bản năng đưa quả đào trong tay lên miệng và muốn ăn một miếng. Lúc này đội trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hứa Thanh. Tại sao người cũng có quả đào? Ngươi cho ta. Hứa Thanh cũng kinh ngạc. Đội trưởng nhanh chóng duỗi tay cầm lấy, sau đó lại đặt quả táo vào trong tay Hứa Thanh. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, cắn quả táo một cái, nhớ tới thiên hỏa, vì vậy liền hỏi thăm một chút. Thiên hỏa? Cái đó ta không chú ý, nhưng có một chút tin tức vụn vặt, lẻ tẻ. Đội trưởng sửa sang suy nghĩ một chút. Nghe nói hạch tâm của biển lửa, trên bầu trời có một đạo khe hở. Đã có từ thời kỳ viễn cổ, nguyên bản không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn. Có rất ít người biết được trong khe hở là cái gì, vô số năm qua lại có không ít các tộc dò xét. Nhưng tựa hồ cũng không có kết quả. Chỉ biết chỗ đó dường như là một cái thế giới vô biên, vô hạn hỏa diễm. Vào là chết. Tiểu sư đệ, ngươi dự định đi thiên hỏa hải? Đội trưởng tò mò. Hứa Thanh gật đầu. Vậy thì tốt. Dựa theo suy đoán của ta, mặc dù Hồng Nguyệt đã sắp tới, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Chuyện lớn lần này ta cũng còn một chút bố trí bên trong tế nguyệt đại vực mới hoàn thành được. Như thế mới có thể đảm bảo lúc Hồng Nguyệt bay đi, chúng ta có càng nhiều nắm chắc hơn. Cho nên ngươi có thể có đầy đủ thời gian. Như vậy mấy ngày nữa chúng ta sẽ lặng lẽ rời đi. Ngươi làm chuyện của ngươi, ta mang theo vũ khí của chúng ta đi hoàn thành những bố trí khác. Sau đó chúng ta sẽ tề tụ ở Vị Ương Thiên Nhu Sơn. Chính là ở chỗ này. Đội trưởng nói xong cầm ra một tờ địa đồ tế nguyệt đại vực chỉ vào một cái khu vực trong đó. Thế nào Tiểu Thành, chuyện này có làm hay không? Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, sau một lúc gật đầu. Đi trước, rồi lại nói đi đại sư huynh. Về phần cuối cùng có hành động hay không, chúng ta cùng nhau nhìn tình huống thực tế lúc ấy rồi quyết định. Còn nữa đại sư huynh, ngươi vẫn không nói cho ta biết, trước kia ngươi có từng trải qua loại việc giống như thế này hay không? Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng, lại giơ ngón tay chỉ vào ngọn núi để chọn tụ họp trên địa đồ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút cái tên ngọn núi ấy. Vị Ương Thiên Nhu Sơn. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái. Vị Ương là chưa hề kết thúc. Thiên Nhu. Thần sắc đội trưởng đắc ý. Nơi đó là tên do ta đặt. Không ngờ sau đó rõ ràng còn thực sự lưu truyền ra. Rất hay. Bên trong ngọn núi kia chôn cất thi hài một kiếp của đại sư huynh người. Lúc ấy vận khí không tốt, thôn phệ một cách thần linh thất bại. Sau đó đều do đồng đội khi đó quá không đáng tin cậy. Mặc dù ta đã chạy trước, nhưng cũng không sống được bao lâu. Sở dĩ ta hội họp ở đó bởi vì ta chuẩn bị dẫn ngươi đi trộm mộ trước. Hứa Thanh giờ khóc giờ cười. Trộm mộ của chính bản thân ngươi? Đội trưởng mặt mày hớn hở. Loại sự tính này thì cần suy nghĩ một chút để kích thích. Huống hồ đây cũng là một trong những chuẩn bị để nuốt dịch mẫu. Cứ như vậy, đội trưởng lại nói tới một chút chi tiết cùng Hứa Thanh. Sau đó hai người xác định một phen, định sẽ xuất phát vào 3 ngày sau. Về phần rời khỏi như thế nào, bọn họ có chung nhận thức. Thân phận Hứa Thanh khá là đặc thù, rời khỏi Phong Hải quận nói không chừng sẽ gặp chút nguy hiểm ẩn nấp. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là không để ai biết hắn rời đi. Vì vậy Hứa Thanh chỉ nói cho Sư Tôn và Tử Huyền. Ngay từ đầu Sư Tôn không đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn phải cam chịu đành cho Hứa Thanh một chút vật hộ thân. Sau đó Hứa Thanh tuyên bố đối ngoại là muốn bế quan. Trước khi bế quan, hắn còn đi một chuyến bên trong với Trương Tam. Đối phương cũng đi theo Thất Huyết Đồng di chuyển đến quận đô. Trong khoảng thời gian này, gã đều đang chế tạo linh luân cho Hứa Thanh, bây giờ cũng đã hoàn thành. Sau khi Hứa Thanh lấy đi, liền tan biến trong tầm mắt của mọi người. Thời gian thoáng một cái trôi qua, hết thảy mọi thứ trong quận đô vẫn như bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh Huyền Tông cũng đã kiến tạo hoàn thành, dưới sự chủ trì của Tử Huyền, hết thảy đều ngăn nắp, trật tự, đã bắt đầu phát triển. Mà Phong Hải quận, sau khi tất cả mọi chuyện ngừng lại, thời gian dần qua, không ngừng bồi dưỡng, tiến vào thời kỳ ổn định. Có Thất Gia và Diêu Hầu tọa trấn, nhất là Diêu Hầu thể hiện ra tu vi quy hư tứ giai, khiến cho các tộc trong Phong Hải quận đều nhao nhao thu liễm mũi nhọn, cùng với tư tâm. Mà giờ khắc này, biên giới của phía Tây Thánh Đan Đại Vực, có một đoàn xe phàm tục đang đi trên quan đạo tiến về phía trước. Đây là đội ngũ tiêu cục của Thánh Lan tộc. Bọn họ đang áp tải xe hàng, đồng thời cũng tiếp nhận một chút việc tư, tiện đường hộ tống một chút tiểu thương vân du bốn phương đi tới mấy cái tiểu quốc gần Tự Âm Hà. Giờ phút này trong xe đội thật dài, một thiếu niên tầm 17-18, mặt đầy tàng nhang, thần thái buồn bã ngồi trên một tổ xe ngựa. Giống như sa phu đánh xe, thi thoảng hưu khí vô lực, lắc đơ vài cái hô lên mấy câu. Chính là Ninh Viêm. Bên cạnh đứng một thanh niên chắp tay sau lưng đang ngẩng đầu nhìn thiên địa xa xa, trong thần sắc tràn nhập vẻ ngạo nghễ. Ánh mặt trời chiếu vào trên người của y, dường như gia tăng thêm quầng sáng, vì y trong mơ hồ hiện ra một tia thần thánh. Bến cảng Hồng Trần ra đã đến, trời nghênh địa tiếp chiêng trống vàng. Ninh Viêm nghe một câu như thế, đáy lòng chán nhán. Tại sao ngay cả tiếng thở dài mệt mỏi của mình trở thành tiếng chiêng trống rồi? Gã rất ghét cái người bên cạnh này. Cả đoạn đường không ngừng ngâm thơ, vô cùng chói tai, vâng điệu như cứt. Vì vậy nghiêng mắt nhìn đi thì thầm một câu. Có bệnh nặng. Ngô Kiếm Vũ nghe vậy hai mắt trừng lên lộ ra vẻ khinh miệt nhàn nhạt mở miệng. Gió man qua tai gà vịt kêu. Định thần nhìn lại là tiểu nhi. Ninh Viêm trợn mắt. Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ. Giờ phút này trong xe truyền tới thần niệm rất nhiệt tình của đội trưởng. Thơ này rất không tệ, rất có dư vị cổ hoàng, không hổ là đại thiên kiêu của đệ nhất phong Thất Huyết Đồng ta. Phải mời tận 3 lần mới tới, được xưng là người nối nghiệp sáng giá nhất của Huyền U cổ hoàng. Lại đọc thêm một câu xem nào. Ngô Kiếm Vũ nghe vậy kích động vô cùng đắc ý. Ninh Viêm bĩu môi một cái, cúi đầu không nói, dùng sức quấy dây thừng trong tay để phát tiết. Trong xe, Hứa Thanh đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đối với việc đội trưởng đưa Ninh Viêm theo, Hứa Thanh có chỗ đoán trước, nhưng Ngô Kiếm Vũ cũng xuất hiện khiến hắn có chút khó hiểu. Giờ phút này Đinh Nhi chui ra khỏi cổ áo, ở trên lỗ tai Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng trợn trừng trong mắt nhìn về Đinh Nhi, nhỏ giọng mở miệng với Hứa Thanh. Chúng ta phải dỗ dành thằng ngốc kia một chút, trong kế hoạch của ta, y có chỗ trọng dụng. Nói xong đội trưởng tuyên bố ra phía ngoài. Từ giờ trở đi, mấy người chúng ta chính là đạo nghiệp thiên bản. Các huynh đệ, phải cố gắng lên. Dịch một chút, đạo nguyệt thiên đoàn thì là cái đoàn trộm mặt trăng trên trời ấy. Đấy, ok. Quý các bạn vừa theo dõi hết tập số 147 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận, comment, cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào, giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại. Quý vị và bạn trong tập sau. Bye.